hiện tại Ngô Vương đại địch chính là Thục Quốc Công, trên chúng ta biểu triều đình, hắn tất đồng ý, hai nhà hợp công Thục Quốc Công. Hiện tại Thục Công Tương Dương, Ngô quét năm trấn đều không lo được chúng ta, chỉ cần nhận thánh chỉ, Kinh Nam liền có thể trong thời gian ngắn đánh hạ triều đình ý chỉ, tại thiên hạ người xem ra vẫn còn có chút lực lượng, chúa công lúc này có thể mượn triều đình này hoặc là Ngô Vương chi thế đánh hạ Trường Sa, còn thừa sổ quận chí ít có một nửa sẽ hàng phục. Tốn hao thời gian một năm liền có thể vững chắc Kinh Nam. Chúa công muốn cướp đoạt thiên hạ, kế sách duy nhất chính là lấy Giang Lăng làm mồi nhử, để Thục Ngô giao chiến. Chúa công ổn thỏa Kinh Nam, tích xúc thực lực, chờ cơ hội, đây là huy hoàng dương mưu, cũng chúa công duy nhất cơ hội. Nhìn chúa công minh giám, Trương Du bình tâm tĩnh khí, nói: tựa hồ thiên cơ đều ở trong tay, nhìn rõ như lửa. Lập tức một trong trướng từng cái trợn mắt hốc mồm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.